Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, thời gian tuần hoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cầm đầu Werimasa nheo mắt lại, tựa hồ là tự định giá một lát sau hắn nâng lên một cái tay. Nguyên bản chậm rãi đặt lên ác ma cùng vong linh quân đội lập tức dừng ở tại chỗ. Ở mấy chục mét ra ngoài cùng liên quân xa xa nhìn nhau. Ác ma lấy cùi trỏ chống nổi mặt đất, đem mình nửa người trên chi đứng lên. Mới vừa đứng dậy, trong lòng liền tự nhiên dâng lên một cổ cảnh giác, xuyên thấu qua đám người khe hở. Hắn tầm mắt từng cái quét qua đối với mình ném tới theo dõi ánh mắt khủng bố tồn tại. Dreadlord trong ánh mắt không thèm che giấu tham lam bên trong. Vẫn còn cất giấu sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Queriasa, Baunatza, Enetheron, Angma trong lòng theo thứ tự đọc lên ba đầu ác ma tên chữ. Rồi sau đó nhìn về phía cái đó trôi lơ lửng ở ba đầu Dreadlord sau lưng. Trên mình hư quấn bốn đạo phù văn khóa vu yêu. Vu yêu tư thái kính cẩn nhưng lại đúng mực. Cả người đều đang chậm rãi hướng ra phía ngoài phát ra chết cùng khí tức băng hàn. Hiển nhiên tự thân ma lực đã khổng lồ đến trình độ nhất định. Mặc dù sau lưng hắn còn có rất nhiều vu yêu. Không một không phải thực lực cường đại sống lại người làm phép. Nhưng ở ánh mắt phong tỏa cái này đặc biệt nhất vu yêu trong nháy mắt. Ang ma trong cơ thể The Sanuel năng lượng cùng thánh thụ tinh hoa cũng nhanh chóng lưu truyền. Tựa như ở hướng hắn truyền nào đó địch ý mãnh liệt. Đối với The Sanuel mà nói, chỉ có một người có thể để cho nàng như vậy căm hận có thừa. Khi còn sống từng là Dalaran nhất độc hành khác biệt 6 người nghị viện một thành viên. Cuối cùng nhưng rơi hướng bóng tối, cô Thiêu Giác, ở Ang Ma xem xét cô Thiêu Giác đồng thời, đối phương cũng ở đây xem xét hắn, không giống với Dreadlord ánh mắt truyền ra các loại suy nghĩ. Vu Yêu rủ là lẳng lặng đánh giá Ang Ma, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, cô Thiêu Giác nhất định đã thông qua cùng Vu Yêu Vương tinh thần liên tiếp. Biết được chủ nhân mình chiếm cứ Ang Ma thử nghiệm đã thất bại sự thật. Ang Ma nhàn nhạt quét nhìn phương xa Dreadlord cùng Vu Yêu. Nếu như thả lúc trước, đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, Ang Ma chỉ sẽ đang cảm thán Azeroth là thật không thể khinh thường. Sẽ để cho người bất kỳ sinh ra nhỏ bé cảm giác vô lực hơn. Cảm khái mình thời gian quá thiếu, thiên phú quá kém. Không cách nào nắm giữ người thường cứu cả đời cũng khó mà biết rõ áo pháp lực. Tới để cho mình lấy được siêu nhiên lực lượng. Nhưng hôm nay, hắn vuốt ve lửa cháy mạnh chi đánh chuôi kiếm. Hồi tưởng bước ngang qua vạn tái năm tháng đụng chạm mang cho mình rung động. Do trải qua 10.000 năm thời gian cũng không từng sao ma pháp vải quấn khỏa mà thành chuôi kiếm. Truyền ra từng cơn ấm áp. Azeroth lộng lẫy kỳ huyễn quả thật vượt xa Ang Ma tưởng tượng. Một cái ra đời ở cái thế giới này dị thế linh hồn. Bởi vì hắn độc nhất vô nhị đặc tính, có thể đối hắn vững chắc dị thường thời gian tuyến làm ra lật đổ tính thay đổi. Cũng là hắn mới liệu không kịp, không có bất kỳ người có như vậy một phần thiên phú. Hắn từng lấy bảo vệ thời gian tuyến vận chuyển bình thường thanh đồng long. Sẽ thời gian đầu tiên xóa bỏ bất kỳ người đổi kiếp. Coi như vậy sự việc không phát sinh. Lịch sử quán tính vậy tuyệt không phải sức một mình có thể thay đổi. Nhưng hắn phát hiện mình sai rồi. Hai loại nhận biết cũng sai rồi. Hắn không phải đơn thuần người đổi kiếp. Lịch sử vậy tuyệt không phải không cách nào thay đổi. Là một cái vốn không thuộc về cái thế giới này linh hồn. Lấy cao đẳng tinh linh Ang Ma thần tinh, thân phận ra đời lúc. Bánh xe lịch sử thì đã xảy ra thiên truyền. Hắn hết thảy đều bị nhét vào tràn đầy không hết sức cố gắng. Nhưng lại chỉ sẽ dựa theo trước quỹ tích chạy đi xuống thời gian tuyến trong. Thay đổi, sớm ở hắn ra đời ở cái thế giới này ban đầu. Liền đã định trước, linh hồn, thời gian, Angma táp sở cái này hai từ ngữ ý. Chậm rãi đứng lên, ngươi, cho ta mở ra liền một cái tốt đầu. Nhưng đã từng là, ngươi, lại là do một cái khác 10.000 năm trước, mình, nơi vỡ lòng. Như vậy, cái này tuần hoàn là bắt đầu từ lúc nào đâu? Tuần hoàn qua lại thời gian chết tuần hoàn giống như sương mù dày đặc. Dần dần chiếm cứ Angma suy nghĩ, hành động đã thực hiện cùng ngày sau các loại có thể. Sớm bị duy nhất xác định thời gian tuyến vững vàng hạn định. Để cho hắn có loại vận mệnh đã bị định trước, chịu đủ những ràng buộc cảm giác, chỉ cảm thấy được người mang gông xiềng. Hết thảy cũng tẻ nhạt vô vị. Angma một lần nữa nhớ lại đếm tháng trước Tyre mộ chuyến đi. Cái đó cả người bị thời gian chi cát bao trùm bóng người. Ở trước khi rời đi, hắn ý vị sâu xa ánh mắt để cho Angma chỉ nhớ như mới. Hắn còn không cách nào hiểu vậy đạo trong ánh mắt thâm ý. Nhưng mơ hồ cảm thấy, vậy có lẽ là nào đó kỳ vọng. Angma đứng dậy động tĩnh, hấp dẫn một mực thủ ở bên cạnh hắn Itonis chú ý. Angma tam tịch, Itonis xoay người lại, nhìn như vị này ma đạo sư trạng thái cũng không tốt lắm. Hiển nhiên là liên tục đại chiến pháp lực tiêu hao qua hơn gây ra. Hắn bất lộ thanh sắc đánh giá Angma, đem trong ánh mắt nhìn kỹ cùng hồ nghi giấu rất kỹ. Ống gây áo bên trong tay phải nhưng nắm nháy mắt phát công kích pháp thuật nguyền rủa ấn. Ngay tại ma đạo sư đặt câu hỏi đồng thời, ló cơ thơ ma cùng Lady Lerdron vậy phát hiện nơi này tình trạng, trao đổi một chút ánh mắt, hướng Angma đi tới, bàn tay một khắc cũng không có rời đi bên hông vũ khí. Mơ hồ tạo thành góc thế đem hắn vây ở chính giữa. Một cái tay khác thì không ngừng hướng sau lưng thủ hạ ra dấu tay. Ló cơ thơ ma nháy mắt, Lady Lerdron soạt một tiếng rút vũ khí ra gác ở Angma trên cổ. Ngay sau đó bắt đầu hướng trong cơ thể hắn chuyển vận thần thánh năng lượng. Mới vừa tỉnh lại liền bị người mình cầm đao kê vào. Angma có chút khóc cười không được. Nhưng hắn cũng biết, mấy người đều là nhìn Sylvaner chui vào mình trong cơ thể. Không thể nào không tiến hành phòng bị, cho nên cũng chỉ mặc cho mà làm. Mười mấy giây sau, Lady Lerdron căng thẳng khuôn mặt có chút thư giãn. Thu hồi vũ khí đối với bên cạnh ló cơ thơ ma gật đầu một cái. Ló cơ thơ ma lớn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Angma ánh mắt áy náy nói. Xin lỗi, ta phải xác nhận ngươi không có gặp phải cái đó. Nữ yêu khống chế, tốt lắm. Trở lại các ngươi vị trí chiến đấu đi. Hai người thống lĩnh một lên tiếng. Vùng lân cận một đám người rối rít buông vũ khí xuống. Hướng Angma khom người xin lỗi. Xoay người trở lại riêng mình vị trí. Mau rời đi nơi này. Đến phía sau đi khôi phục pháp lực đi. Chiến đấu kế tiếp đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Lady Lerdron nhẹ giọng nói một câu. Đem quét lờ thả lại giữa eo, liền cùng ló cơ thơ ma cùng chung hướng trước trận đi. Ang nhìn chung quanh một vòng, phương xa chiến đấu vẫn đang kéo dài, thậm chí còn xa hơn tường Greymon xuống phòng ngự trận địa bên trong. Đánh cũng là như dầu sôi lửa bỏng, trong chốc lát không cách nào phân biệt đến tột cùng là đâu một khối chiếm thượng phong. Toàn bộ chiến trường cũng một phiến hỗn loạn. Ở nơi này phiến giao chiến chính giữa, liên quân cường giả đứng đầu toàn bộ tụ họp nơi này. Dẫn mấy trăm các tộc tinh nhuệ, vốn đã làm xong chịu đựng đánh vào, cùng phe địch quyết tử chiến chuẩn bị. Hai bên bất luận truyền kỳ cường giả số lượng vẫn là binh lực tổng số. Rõ ràng cũng lấy ác ma một khối chiếm ưu, có thể vậy ba đầu dreadlord nhưng chậm chạp không có hạ lệnh. Mảnh chiến trường này trung ương vùng vì vậy lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ một cái. Cũng không ai nguyện trước một bước phát động công kích. Thẳng đến Angma cởi xuống bên hông lửa cháy mạnh chi đánh. Trong đó một đầu dreadlord sắc mặt đại biến. Vội vàng lui về phía sau hai bước. Theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn che ở trước mắt.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.